One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1729, chương 403, Tiểu Phúc Hoa. Cả ngày nghiêm mặt làm cái gì? Hẳn là thân thiết hơn dân một điểm, càng lấy vui một điểm, như thế mới có thể để cho bóng người vang khắc sâu. Tại Sơ Thủy Địa, một đám sinh linh trợn mắt hốc mồm bên trong. Bạch Viêm ụp ụp ồn ào, như cùng ở tại bóp tượng đất bình thường. Một cái mơ hồ hình dáng, dần dần trong tay hắn thành hình. Hắn đây là đang làm cái gì? Trống rỗng tạo vật, vô số sinh linh miệng đại trương, đều nhanh có thể nhét kế tiếp trứng vịt. Ngay cả nước bọt không tự giác chảy ra đều không có chú ý tới. Bọn hắn cứ như vậy ngơ ngác nhìn Bạch Viêm ở trong hư không bắt lấy trật tự quy tắc, sau đó giống như là vò mì, chậm rãi tạo nên ra một người bộ dáng. Lần thứ nhất làm, vẫn là không thuần thục a, quá phiền toái, dứt khoát không bóp cao như vậy. Bánh bao nhỏ hẳn là cũng rất lấy vui. Bạch Viêm một bên niệm, một bên tùy ý thu lấy đầy đủ trật tự quy tắc. Vò a tiến cái kia một đoàn hình người bên trong. Sau đó dụng lực đè ép, ngạnh sinh sinh đem một người bình thường hình thể người chen lấn rút lại hơn phân nửa. Cuối cùng, một cái khuôn mặt nhỏ thịt ụp ụp, lộ ra hai viên vừa mới phát dục tốt răng cửa. Tùy với vui a a tiểu oa nhi, liền bị Bạch Viêm chế tạo đi ra. Đương nhiên, vì hình tượng sẽ không quá mất mặt, Bạch Viêm chỉ là dùng tâm tiểu oa nhi khuôn mặt đỏ bừng, ngũ quan tinh xảo, nhìn rất là lấy vui, lại thêm cái kia màu đỏ cái yếm nhỏ, nhìn rất như là một tôn tranh Tết bên trong Phúc Em Bé. Cuối cùng, Bạch Viêm đưa tay tại Tiểu Phúc Hoa đỉnh đầu vỗ, đem tiền nhiệm vực sứ ký ức quán chú đi vào, lại để cho tôn này mới vực sứ bảo trì lấy vui tính cách. Liền xem như đại công cáo thành, hì hì ha ha. Gặp qua chủ nhân, Tiểu Phúc Hoa cười hì hì bay đến Bạch Viêm trước mặt. Trên mặt hai cái lúm đồng tiền nhỏ như ẩn như hiện, vô cùng khả ái, cùng tiền nhiệm nghiêm túc cứng nhắc như là người máy hình tượng khác biệt. Hiện tại cái này Tiểu Phúc Hoa nhìn được người yêu mến nhiều. Ân, Bạch Viêm hài lòng gật đầu, đối tác phẩm của mình coi như hài lòng. Tiếp xuống hồng vực liền giao cho ngươi xử lý. Lược, lược, lược, yên tâm đi, ta nhất định hảo hảo thao luyện những tên kia. Tiểu Phúc Hoa vui vẻ cười lên, ánh nắng tươi sáng, tựa hồ có thể ấm áp tiến đáy lòng của người ta. Bất quá, nó nói ra liền nhịn người trở về chỗ. Viêm nhỏ bé không thể nhận ra cau lại lông mày. Cảm giác tiểu hoa nhi này có hướng hùng hài tử phát triển xu thế. Bất quá lập tức, Bạch Viêm lông mày lại buông ra. Quản nó chi, dù sao gia hỏa này muốn tai họa cũng là tai họa hồng vực đám người kia, không liên quan tới mình. Đã nói hồng vực giao cho nó xử lý, như vậy tùy nó dày vò a, Bạch Viêm hạ quyết tâm. Cảm giác lại không cần cái gì mình quan tâm chuyện về sau. Bạch Viêm liền chụp đập Tiểu Phúc Hoa, thân hình lóe lên, lập tức biến mất tại trước mắt mọi người. Hiện tại Bạch Viêm trong đầu, khối kia đại biểu cho thần giới thần linh mảnh vỡ thu thập tiến độ mâm tròn đã sáng lên có 2/10. Đoán chừng các loại song hồng vực quyết định cầm tới quyền hạn hộp đá, hẳn là liền không sai biệt lắm có thể vượt qua 2/10. Cái này tiến độ vẫn có chút không đúng, chẳng lẽ lần này lại có cái gì a thiêu thân? Bạch Viêm một bên hững hờ sông tuyệt, một bên cau mày cân nhắc vấn đề này, đều nhanh muốn thôn phệ ba cái vực mắc thần giới, làm sao mới 2/10 nhiều một chút? Chẳng lẽ sau cùng vực chủ có thể lập tức bổ khuyết những cái kia trống chỗ? Bạch Viêm khe khẽ lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Xe đến trước núi ắt có đường, bây giờ nghĩ nhiều như vậy không có ý nghĩa, với lại cái này tính toán ra, cuối cùng cũng sẽ không kém rất nhiều. hẳn là rất nhanh liền có thể tìm tới Thiếu Thốn bộ phận đến cùng ở nơi đó. Gặp Bạch Viêm cái chủ nhân này đi. Tiểu Phúc Hoa vui vẻ, cười đến xuân về hoa nở, uể oải trên không trung nổi lơ lửng, thậm chí có một đầu từ dây leo bện mà thành xích đu. Không biết cuối cùng hệ ở nơi nào, Tiểu Phúc Hoa cứ như vậy ngồi tại xích đu bên trong. Lắc qua lắc lại, tốt không được tự nhiên. Chúng tiểu nhân, nghe cho kỹ, ta chính là Hồng Vực, tân nhiệm vực sứ. Tiếp xuống các ngươi nhưng đều muốn nghe ta. Tiểu Phúc Hoa từ xích đu bên trong lung lay đi ra, giả bộ như hút thần ác sát bộ dáng, đối phía dưới một đám sinh linh. Áp dụng nó tiền nhiệm đến nay, lần thứ nhất uy hiếp. Tiểu gia hỏa bộ dáng đáng yêu, cho dù là ra vẻ hung ác, cũng không có bao nhiêu sức thuyết phục. Ngược lại là lúc trước bị Bạch Viêm cử động trấn trụ đám người, lúc này hồi thần lại, đây là vực sứ, gạt người a, ở đâu ra tiểu oa nhi, thật đáng yêu. Đúng vậy a, đúng vậy a, da của hắn non đến giống như có thể bóp ra nước, thật rất muốn xoa bóp a. Không ít người nghị luận ầm ĩ, thậm chí còn có không ít thiếu nữ ra hỏa nhìn xem Tiểu Phúc Hoa dáng vẻ bốc lên tiểu tâm tâm, tay dục dịch muốn duỗi ra tội ác của các nàng chi thủ. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua bản vực làm đáng yêu như vậy sinh vật sao? Đều phải nghe lời, không phải từng cái mông lớn. Tiểu Phúc Hoa tức giận dữ dằn quát, rất giống một cái nổi giận bên trong sư tử con. Tiểu Hoa Nhi, liền ngươi cái này thân thể nhỏ bé, ngoại trừ bay còn biết cái gì? Vẫn là đừng bảo là khoác lác tốt. Ha ha ha, tiểu gia hỏa dứt sữa không có a, muốn hay không thúc thúc giúp ngươi tìm một chút sữa thú đến a? Nhìn ngươi không có mẹ thật đáng thương. Không ít sinh linh ầm vang cười to, tiền phủ hậu ngưỡng, hiển nhiên không có đem Tiểu Phúc Hoa lời nói coi là chuyện đáng kể. Trong lúc vô hình, tựa hồ có một cỗ hắc khí ra Tiểu Phúc Hoa phía sau toát ra. Nó kế thừa tiền nhiệm vực sứ tất cả ký ức, chỉ là tính cách cùng muốn thuần phục người thay đổi mà thôi. Những tên kia nói lời, Tiểu Phúc Hoa hoàn toàn nghe hiểu được là có ý gì, nó cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu. Tiểu Hoa Nhi, ngoặc kép, ngươi, còn có các ngươi, nói đánh đòn, một cái cũng không thể ít. Tiểu Phúc Hoa tiểu bàn tay từng cái chỉ tới, tức giận tới cực điểm, phía dưới là bài sơn đảo hải tiếng cười. Căn bản không đem Tiểu Phúc Hoa lời nói để ở trong lòng. Nhất thẩm ngọn lửa nhỏ từ Tiểu Phúc Hoa trong hai mắt dâng lên, nhìn về phía những cái kia chê giễu nó không rứt sữa đáng giận ra hỏa. Các ngươi mới không rứt sữa, cả nhà các ngươi đều không rứt sữa. Tiểu Phúc Hoa hừ hừ nói, ta muốn toàn bộ các ngươi đi bú sữa mẹ, ta không nói ngừng, không cho phép ngừng. Tiểu Phúc Hoa thả ra hào ngôn, ha ha ha ha ha ha ha ha, nghênh đón nó là liên tiếp không ngừng. Bài sơn đảo hải bình thường tiếng cười, thực sự buồn cười quá, tiểu gia hỏa kia làm sao như thế đùa. Ai nha, không được, ta sắp chết cười. Rát, không ít người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi, giống như là gặp quỷ bình thường. Thanh âm lập tức bị kẹt đoạn, phát ra khó nghe thanh âm. Ba ba ba, ba ba ba, liên tiếp không ngừng thanh âm vang lên. Chỉ gặp tại Tiểu Phúc Hoa thao túng dưới, không ít sinh linh, hình người, hình thú, thậm chí còn có lớn lên giống là một đóa hoa, một cái cây ra hỏa. Bọn hắn tất cả đều mân mê cái mông, sau đó bên trong hư không có cái gì lực lượng vô hình sinh ra. Ba thanh âm bộp bộp vang lên, cùng lúc đó, những người này cao cao mân mê cái mông, tựa như là thật bị thứ gì tại đánh đập, chỉ chốc lát sau, liền cao cao sưng lên, thậm chí, còn có không ít dùng sức quá mạnh, hoặc là quần áo trên người da lông các loại tương đối yếu ớt, lộ ra đỏ rực, chân trùng trục cái mông, gió thổi qua, tê,